Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Hôm ấy vừa ra khỏi thổ đường Capernaum, Đức Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và Andrê, có ông Giacôbê và ông Gioan cùng đi theo. Lúc đó bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt nằm trên giường. Lập tức họ nói cho người về tình trạng của bà. Người lại gần cầm lấy tay bà mà đỡ dậy. Cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người. Cả thành súng lại trước cửa, Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói vì chúng biết người là ai. Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, người đã dậy đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm kiếm. Khi gặp người, các ông thưa, mọi người đang tìm thầy. Người bảo các ông, chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh, để thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì thầy ra đi cốt để làm việc đó. Rồi người đi khắp miền Galilee rao giảng trong các hội đường của họ và trừ quỷ. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Ở đây ai chưa kinh nghiệm mà đau ốm bây giờ? Ai chưa ốm, chưa đau, chưa bệnh, chưa tật bây giờ? Bây giờ mỗi người kể ra cái bệnh mình đang mang đây. Đầu chân. Dạ, chưa. Chưa có gì hết. Đã bị gì? Hồi xưa đó là tôi bị áp xe, tôi dậy sáng ra có đau. Em đi siêu âm thì bác sĩ muốn trong đó cả 200cc mũ. Mà trước thì nó có gì chứ, chị mũ sáng ra rồi cũng bị. Ồ. Đau gì? Con đau lưng, thắt bị đẹp mà chồng chú chữa lắm. Thì đau gì? Anh đau gì? Hả? Hai má tức hang. Gì? Đầu ra. Đầu ra. Đầu cổ nó hay đau lưng. Đầu toàn thân. Đau bao tử. Bao tử thứ? Tê tay. Tê tay. Hay nhức đầu chóng mặt. Nhức đầu chóng mặt. Trước thì không đau, giờ con hết không còn đau. Chứ còn đau gì hết? Dạ. Còn bị giờ viêm khớp toàn bộ. Đau gì? Con viêm đa cơ, đau lưng, dị ứng cha. Dị ứng cha. Đó là tôi nói gì đó, cách đó là chữa dễ nhất. Viêm mắt. Họ hỏi cái đó gì? Họ chỉ là cái đó gì? Đầu tay bệnh liên tục. Đầu mắt. Rồi chúng ta thấy là ai đau hết. Cho nên là mình đọc tin mừng dường như chỗ nào mình cũng thấy là Chúa Giêsu chữa mọi kẻ đau ốm bệnh hoạn tật nguy. Chỗ nào cũng vậy. Và mình thấy là ngày hôm nay cái chỗ nào mà có thầy lang bà lang này, có khi thằng lang con lang gì đó, người ta cũng kéo đến. Thế mà tại vì lý do là người ta đau bệnh tật rồi là có bệnh thì bái tứ phương. Chỗ nào nghe có thuốc gì là hay là cũng đi. Tối qua tôi bị cái bụng nó cứ đau ngay giữa, khó chịu. Thế phải đi ngủ sớm nhất 9 giờ đi ngủ. Bữa là 2 giờ. Chúng mình là 2 giờ qua là 9 giờ đi ngủ. Thì đứa nó bảo ta đã đi nằm một tí là hết rồi, còn vẫn bị đau như vậy. Thì mình mới nói là bây giờ mình mới cảm thông những người mà đau vô tử hay đau bụng người ta khái vậy. Chứ nhiều khi mình không bị đau, mình không thấy, chứ đang lễ mà thấy nó cứ ngồi nó ôm bụng nó nhăn nhó, mình lễ lại được như vậy, hiểu không ạ? Thì mình chưa thấy đau gì, trên mình không cảm được, không cảm được. Thế thì sáng giờ Chúa vẫn cứ để cho nó cứ lùng xà lình xình như vậy. Mình cũng tự đặt tay bụng mình trước cầu xin Chúa chữa lành. Chứ còn ai giờ viêm sao bây giờ mình phải vậy xin Chúa chữa lành cho Chúa thì khó chịu quá là thôi đau rồi đủ. Thì tôi thấy cái bà mấy bà nào bảo kể đau cái gì quá đó. Thầm xin Chúa đau cái khác gì á? Đau răng. Sao đau gì? Đau răng, răng con kêu cầu xin Chúa cho con đau bụng. Cái hồi con đau bụng con nói xin Chúa cho con đau đầu đi. Đau quá. Đó rồi còn bà này gãy gì? Không gãy kể chuyện gãy tay gãy chân gì hết. Không không, câu chuyện mà kể. Với lại cái chồng, cái ông con già, cái mà chị dâu của con hiện giờ đang ở Gò Vấp ấy, thì bà ở trên nhà không, bà đi xuống bếp, bà đi vào cái chỗ sàn nếu bà lại trượt kịch đến cái này cái tay gãy đôi. Để rồi xong bà không nhấc lên, bà lắc lẻo xong ông chúng còn là dướng qua hô lên là ông trên nhà ông chạy xuống và thường tạ ơn Chúa gãy tay người bị chết. Để xong bà tức quá mà bà được gãy ra đâu chết rồi còn tạ ơn Chúa, nhưng mà tạ ơn Chúa rồi gãy tay của nó gãy chân chân còn đi được. Vừa cười bà không có được cười. Thế thì mình thấy cái ông đó cái chân lý, chân lý, chân lý đó. Thế là nhiều khi mình không thấy đó là ân huệ của Chúa, tại vì mình cứ nhìn xuống thì mình mới thấy ân huệ, còn nhìn lên thì thấy nó đau khổ. Không, ông nhìn xuống gãy tay còn hơn gãy chân, tạ ơn Chúa. Thế bạn giá nào chị bảo tạ ơn Chúa đau mắt hay là đau răng thì đỡ hơn, để đau răng quá bảo xin Chúa cho con đau mắt. Chứ phải xin ta cho. Chứ nó có rằng ta chỉ muốn cho nhiều chứ không muốn cho ít. Thì chúng ta đọc trong bài đọc 1, mình thấy ông Gióp lúc nào thì ông viết được cái bài này. Cuộc sống nơi bây giờ Gióp lên tiếng, cuộc sống con người nơi dân thế chẳng phải là thời khổ dịch sao, và chỗ ngày lao lung vất vả đâu khác gì đời kẻ làm thuê. Lúc nào thì ông viết được những bài này, câu này. Lúc đau khổ quá, lúc mà ông bị lấy hết tất cả, lúc mà ngồi trên đống phân mà lấy một mảnh xanh mà gãy gẹt, chứ lúc mà ông giàu có đầy đủ cái ông nói được cái này không? Không. Đấy, khó lắm. Tự nhiên mình vì Chúa phải cho mình nếm cả những cái đau khổ, mình mới thấy được cái đau khổ nó là cái gì. Và như vậy thì mình mới thấy được là cái công cuộc cứu chuộc của Chúa nó trần ai khoai phủ như thế nào. Vì Chúa đau khổ quá, Chúa đau khổ quá mà Thánh Phúc Sĩ Nạ nói là đau khổ là kỷ phần của tôi, nhục nhã là cơm bữa hàng ngày của tôi. Phúc sư đà trong ngày dằm mà nói như vậy thì chị biết là nó ghê gớm như cỡ nào. Cả một tuần lễ đau nằm mà không có ai cho một ly nước, không ai đến hỏi thăm gì, quên luôn bà nằm đâu. Thì bà muốn xin một ly nước, bà lấy mà uống, thì bà không với được một ly nước, chứ không phải là bà làm biếng đâu. Thôi chị ơi, chị đừng có làm bộ. Đau khổ nhất là mình đau mà người ta cho rằng mình làm bộ đau để mà trốn, gọi là trốn biệt quan, đi ở chùa. Đau khổ lắm. Lúc đầu mà mới là sơ nói là chị này là tôi thấy có Chúa ấy, đi xuống nhúng tay vào cái vụ này. Sao vậy? Là bà chị đi đâu là đau khổ nó cứ trồi dưới, nó trồi lên. Bước tới là thấy đau khổ nó trồi lên, bước tới đau khổ nó trồi lên. Nói là tôi chắc chắn vụ này có Chúa nhúng tay vào rồi. Lúc đầu như vậy thì trong các thánh chẳng ai là không đau khổ. Thánh Emma lập dòng thánh này còn giành lấy. Thánh lập dòng nào cũng đau khổ nhưng mà tôi đau khổ hơn. Ông thánh lập dòng thánh này của mình chết lúc 56 tuổi, chết cũng về nhà chết với hai bà chị, thì dòng chẳng ai ngó ngàng gì đâu. Lúc làm thánh thì mới công canh thì mới giành lấy xác vậy thôi. Thì ta thấy là ông Gióp khi mà ông cảm nghiệm được cái điều đó thì ông mới nói được rằng là đời người như thế, tựa người nô lệ mong bóng mát, như kẻ làm thuê đợi tiền công. Cũng thế, gia tài của tôi là những tháng vô vọng, số phận của tôi là những đêm đau khổ ê chề. Số phận của tôi là những đêm đau khổ ê chề. Chúng ta biết là ban ngày nó muốn khổ gì khổ, ít nhất là ban đêm mình còn được thảnh thơi phải không? Cái lúc mình tự do nhất, nhưng mà tôi có nói là lúc mà mình đi ngủ, mà đêm đi ngủ là chả có ai làm gì được mình, phải không? Lúc mà tự do nhất, dù trong tù nữa thì đêm nó có khóa còng lại thì mình phải đi ngủ thôi. Lúc đó sao mình muốn mơ mộng gì mơ mộng. Vậy mà ông này ông nói là vừa nằm xuống tôi đã ngủ thầm, khi nào trời sáng, biết là đêm nó dài lắm, rồi mới thức dậy tôi liền tự hỏi bao giờ chiều buông. Là cái ngày đau khổ nó dài lắm, cho nên mình thấy là ngày vui qua mau có vạn ngày sầu. Cái gì vui nó qua mau lắm, đúng không? Mà cái gì buồn nó kéo dài lắm, dài bằng thế kỷ. Mà cái ngày vui trời ơi tí đã hết rồi, về thăm quê hương rồi, mới đi chơi tí đã hết là 2 tháng rồi. Khi đó mới đọc kinh từ sáng chiều rồi lâu quý. Những đau khổ thế nó dài ê chề. Mãi tới lúc hoàng hôn tôi chìm trong mê sảng, ngày đời tôi thấm thoát hơn cả thoi đưa và chấm dứt không một tia hy vọng. Thấy kinh khủng nhá. Khi mình đọc lại chuyện của ông thì mình biết là cái kết thúc đó là sao, ông được trả lại. Nhưng mà lúc đó ông ngồi gãy ghẻ gãy ngứa, ông có biết là sẽ được trả lại không? Không. Giống như là chúng ta qua những đau khổ rồi thì mình nhìn lại mình mới thấy là, chứ còn đang lúc mà đau khổ, đang lúc đau ốm bệnh tật, đang lúc mình nhục nhã, thấy nó vô vọng đúng không? Không có đoạn kết, chuyện tình không đoạn kết. Lạy Đức Chúa, xin Ngài nhớ cho cuộc đời con chỉ là hơi thở, mắt con sẽ chẳng thấy hạnh phúc bao giờ. Thế, sẽ chẳng thấy hạnh phúc bao giờ, tức là ông không hề biết tương lai. Mắt con sẽ chẳng thấy hạnh phúc bao giờ. Nhưng mà rồi ra ông đã được trả lại hạnh phúc gấp mấy lần, mỗi lần. Mà lại lúc đau khổ thì ông nói rằng sẽ chẳng thấy hạnh phúc bao giờ. Kinh khủng lắm. Cái mà Phúc-xu-na bị cám dỗ mà đau khổ thử thách nhất là cái mình thấy rằng Chúa bỏ rơi mình. Thì trong đau khổ là mình thấy không có Chúa. Khó mà lúc đau khổ mà nhận ra Chúa. Kêu bố ông tạ ơn Chúa, nhưng mà cũng nói gì nói, tại bà gãy tay thì không nói được. Ông có lần ông chặt vào tay ông buông cũng đã ông lấm chặt cái phải ra, thế ông chặt cái chặt để ông chặt cũng chặt vào đây, thế này chặt tôi vào ngón tay ông tôi tạ ơn Chúa mới có mất cố ngón tay. Ừ hay nhỉ. Ừ, mới mất ngón tay, mất bàn tay sao phải không? Thế thì mình thấy là chính trong những cái đau khổ như vậy là mình trải qua nó, nếm cảm, thì lúc đó mới cảm thông được với những người đau khổ, với những người bệnh tật, những người nghèo đói, những người đang gặp những thử thách. Còn mà tôi nói với anh em linh mục trẻ đó, mình trụ chức ngon quá. Hồi xưa chúng tôi vất vả trần ai khoai củ, còn bây giờ mấy anh học đại học xong khi vô học là 2 năm siết rồi đi giúp sứ, xong rồi 4 năm thành, rồi đi ra chịu chức 6, rồi các năm sau lên chịu chức linh mục, rồi đi qua sứ. Khi cuộc đời nó cứ là êm xuôi, mà biển anh ở trong chủ viện thì máy lạnh đầy đủ hết mọi tiện nghi, không còn thiếu gì nữa, không biết phải đụng tay đụng chân, thấy không? Không phải nấu nước, không phải làm gì cả, thậm chí có nơi mà dập đồ không phải dập cái máy, dập hết trơn này, ví dụ thế, thì anh sẽ không bao giờ anh cảm thấy được cái nỗi khổ của người dân. Và mình mới đi xứ, mà anh đến những cái xứ mà nghèo thì sao mà chịu nổi? Cho nhiều nhiều ông cha mà chủ chức xong lại cứ phải lo chạy quen biết để đến mấy xứ thành phố, xứ ở ngon ngon, đó. Thì mình thấy là nó phải cho những người đó đi kinh qua những cái đau khổ cơ, thấy không? Đó, phải xuống mấy cái vùng biên mới giúp xứ ở đó đó, để coi họ có bền vững hay không, rồi hãy cho về với chủ chức. Chứ cho chủ chức xong rồi đi thì họ cũng chỉ đi, nếu mà có đến chỗ khổ thì họ cũng chẳng khổ, thấy không ạ? Đến với chỗ khổ họ cũng chẳng khổ, vì họ đủ cách để họ không khổ mà. Dân có khổ, khổ dân có chết, chết họ sao họ chết được, đúng không? Chứ gì cách họ xin người này người kia để cho bản thân họ được mà. Về thành phố khóc khóc mấy cái nhận là mẹ hay là bà này bà nuôi tốt luôn như gì đâu, phải không? Ừ, nhận là mẹ ấy là mẹ con đi xung đột, tôi đi chúc Tết tới nhà cái bà chín, từ mấy ông già đến cứ mẹ con suốt. Tôi bảo mà sao bà làm bà cố bây giờ không trả thì giúp người ta, xong người ta cứ gọi là mẹ vậy, bảo giúp gì thì người ta cần gì mình giúp, cái đó là được làm mẹ, không có gì khó. Thế thì mình thấy là như thế. Mà đọc hai thánh Phaolô nói rằng cái nhiệm vụ của cái người mà đi rao giảng tin mừng đó là gì? Là khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Mà muốn rao giảng tin mừng như vậy thì phải cảm nghiệm tin mừng là cái gì, mà cái tin mừng nó phải trải qua cái đau khổ mới đoàn báo được tin mừng chứ, đúng không ạ? Tin mừng đó không phải là có của, tin mừng đó là giữa đau khổ ấy mà thấy được ánh sáng le lói của ân cứu độ của Đức Giêsu, đó là tin mừng. Chứ phải tin mừng là theo Chúa thì được tiền nhà cao cửa rộng tiền nhiều của lắm, đó không phải là tin mừng. Cho nên Phaolô mới nói rằng là tôi rao giảng tin mừng không phải là lý do để tự hào, mà là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm, khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Cho nên mỗi người anh chị em mình cũng lãnh cái nhiệm vụ đó, là Kitô hữu là người rao giảng tin mừng. Rao giảng tin mừng bằng, thứ nhất là bằng việc làm, cầu nguyện, bác ái, hy sinh. Nhiều cách để mình làm rao giảng tin mừng. Ở nhà không tôi làm, tôi rao giảng tin mừng được không? Được, tôi âm thầm tôi chăm sóc người bệnh này, đó là cách tôi rao giảng tin mừng. Chứ hẳn gì người đi đứng trên tòa giảng giảng tin mừng đã có giá trị bằng người chăm sóc người bệnh này. Nếu mà tôi làm chỉ vì bổn phận tôi phải làm, mà không tự ý tôi phải làm, không tự ý tôi làm. Phaolô nói tôi mà tự ý làm việc ấy thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công, thế không ạ? Còn nếu không tự ý thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó, mình phải tự ý làm thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công, còn không thì mình chỉ là làm vì bổn phận. Mà làm bổn phận thì ta thấy là nó thấp quá, phải không? Thấp lắm. Vậy đâu là phần thưởng của tôi? Đó là khi rao giảng tin mừng, tôi rao giảng không công, chẳng hưởng quyền lợi tin mừng dành cho tôi. Rao giảng không công, tình cho không biếu không, không có dành cái quyền lợi nào cả. Đi rao giảng tin mừng mà đòi phải có nhóm bị Mỹ nói thì cha còn mời cha kia đi ra đến giảng tin tâm cho ông con mà có lần thì không chịu nổi nữa. Và sao vậy? Là cha đi cho đem cho 10 người, mà chúng con phải lo vé bay cho 10 người, cho ăn chỗ cho 10 người suốt cả tuần lễ như vậy, chịu không nổi. Tôi nói sao dữ vậy bà? Thì cha ấy đòi hỏi như vậy thôi, chúng con có thôi, chịu không? Thì mình thấy rằng là nếu mình đi rao giảng khi mà mình đòi hỏi những quyền lợi thì cái đó chả còn nghĩa lý gì cả. Và Phaolô rằng cái mà tôi được thành công là gì? Là tôi không hưởng một cái gì mà do tin mừng đem lại hết, là một cách không công hoàn toàn, là một cách không công hoàn toàn, vì đó là tôi tự nguyện tôi làm. Nếu mà không tự nguyện tôi làm thì khốn cho tôi nếu mà tôi không rao giảng tin mừng. Cho nên thực sự tôi phải cảm ơn những người cho tôi rao giảng tin mừng. Tôi phải cảm ơn anh chị em, là nhờ anh chị em ngồi đi nghe mà tôi còn có dịp để mà nói. Tôi cảm ơn để tôi làm tròn cái bổn phận Chúa trao cho tôi. Lúc Chúa hỏi tôi này, Long, hôm giờ mày có làm gì không? Dạ không, sáng gần này có phim, tối còn đọc truyện, để đêm thì còn có đá banh. Cái ban ngày mày làm gì? Ban ngày con ngủ. Thiếu rồi. Mà có những người bây giờ hỏi ra thì không biết làm cái gì. Cuộc sống của người mục tử, cuộc sống của người tông đồ nó chán nản ở chỗ là nó đi cầu, đi săn, đi nhảy hay đi nhậu, đi hát karaoke, rồi thứ bảy chủ nhật làm một vụ hết. Cái người mà tôi thấy là nó cuộc sống mà đúng là phí phạm quá, phí phạm quá. Mình muốn làm thì không được làm, mà tôi biết rằng người ta được làm mà ta không thèm làm, người ta không chịu làm. Còn mình muốn làm mà có khi không được làm, không cho làm. Cái đó là cái bức xúc vô cùng, bức xúc vô cùng. Và mình thấy là khi mình đến với người giáo dân như vậy thì phải cảm ơn người giáo dân chứ, đâu phải là mình là người thi công, người là người ban phát đâu. Thì con cảm ơn cha vì cẩn thận quản ngại đường xá xa xôi mưa nắng. Chứ dù ngay từ khi bước qua đây đường xá xa xôi rồi mưa nắng, chẳng mưa chẳng nắng, đi sáng sớm rồi mưa với nắng gì. Buổi sáng đến bước qua hai bước làm lễ, bảo mưa nắng đường xá xa xôi thì sao? Thế người ta thấy là mình cứ cảm ơn thiết cuối cùng cái người mà đến loan báo tin mừng, người đi phục vụ lại mặc cảm tự tôn là đó, tí chưa, không có tao thì không có ta thì ta là người ban phát, không có, chính anh chị em mới là người ban phát. Vì người ta phải cảm ơn anh chị em. Tôi cảm ơn chị em cho tôi đến đây để tĩnh tâm với anh chị em, để nhờ đó mà tôi tĩnh lại cái tâm của tôi. Chứ tôi cứ láo nháo ngoài kia mất. Ta mời đi tĩnh tâm là phải cảm ơn người ta. Thì su cha vất vả quá, cha soạn bài vất vả, thức đêm thức hôm. Chú chồng ơi, đêm hôm tôi quay phim cả đêm đấu sao đâu. Chị em thấy mà. Mình đôi khi phải cảm ơn những cái con người mà cho mình cái điều kiện, cái cơ hội để phục vụ. Nếu mà chị em đi công tác bác ái, mình cảm ơn ai? Cảm ơn những người đó chứ. Nhờ đó mà như là chị nào đó về thấy, con nhìn thấy như vậy con chẳng ham muốn gì nữa, đúng không? Ham hố đủ thứ hết, giờ thấy người già, người yếu, người bệnh như vậy, ham hố gì nữa, tranh hơn tranh thua gì nữa. Đó như là những Job nói đó, cuộc đời người ta như một cái hơi thở thôi, có gì đâu mà tranh hơn tranh thua làm cái gì, mà ham hố tranh giành làm cái gì, mà vơ vét cho mình làm cái gì. Chúng mình phải cảm ơn con người đó. Và Teresa, mẹ Teresa nói rằng người nghèo cho chúng ta hơn là những gì chúng ta cho họ. Mình đến với người nghèo mình thấy là họ ta cho mình nhiều hơn, ta cho mình cái gì? Tình yêu, tấm lòng của người ta. Thế không ạ? Vì vậy mà Thánh Phaolô nói là tôi là một người tự do, không lệ thuộc của ai, nhưng tôi trở thành nô lệ của mọi người hầu chinh phục thêm được nhiều người. Là người tự do, nhưng mà tôi trở thành nô lệ cho mọi người hầu chinh phục thêm được vài người. Tôi trở nên yếu với người yếu để chinh phục những người yếu. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người để bằng mọi cách cứu được một số người. Foster rằng, Chúa xin Chúa cho con các linh hồn, cứu cái linh hồn, còn Chúa muốn để cho con đau khổ như thế nào con đón nhận hết. Chúa cho con cái linh hồn, Chúa muốn lấy hết của con đi thì Chúa lấy. Trở nên mọi sự cho mọi người để cứu được một vài người. Vì tin mừng tôi làm tất cả những điều đó để cùng được thông chia phần phúc của tin mừng. Làm những điều đó để thông chia phần phúc của tin mừng. Chấp nhận gian khổ, vất vả, chấp nhận thử thách, chấp nhận chê bai rồi kết tán rồi nhục nhã, tất cả mọi thứ vì tin mừng, để miễn làm sao mà tin mừng được cao dạng đến cho người ta, miễn làm sao mà cho người ta nhận biết được lòng thương xót của Chúa, thế thôi. Còn người ta muốn chê, muốn trách, muốn kết án, muốn loại trừ thế nào, chuyện của thế gian, chuyện của thế gian. Miễn làm sao mình cho người ta cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, miễn làm sao chỉ muốn người được cứu thôi, thì anh em thấy rằng được lời lãi cả vào thế gian mà thiệt mất linh hồn thì ích gì. Có nghĩa là sao? Nghĩa là sao? Được lời lãi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn thì ích gì? Có nghĩa là cái gì? Là cả cái của cả cái thế gian này không đáng bằng một linh hồn. Không đáng bằng một linh hồn. Vậy thì khi mình cứu được một linh hồn thì cả của cả thế gian này còn nghĩa gì với mình không? Không chỉ là lời khen tiếng chê, không chỉ là bách hại, không chỉ là thử thách, không chỉ là nhục nhã, Cho nên có khi tôi gửi cả mấy chục ngàn CD bài giảng, họ sao cho gửi nhiều thế, anh chị em gửi nhiều thế, cộng đoàn mình gửi nhiều thế, từ đó anh chị em mình cứ làm đi, cứ gửi đi. Cho dẫu là 10.000 cái CD đó mà chỉ cần một người nghe mà họ quay trở lại là cũng đủ, đáng giá rồi. Thế đáng giá rồi. Mà chiều nay tôi nói chuyện với một người bên Mỹ, cô ta nói rằng trời lạ lắm, từ ngày mà con làm cái đó rồi đi với Đức Mẹ Missouri về đó, là không những người ta xin một cái đĩa mà người ta xin con cả 50, có khi cả 100. Có ông 80 tuổi mà ông xin con cả 100 đĩa mỗi tháng, để ông bảo hay quá, tôi gửi cho người thân quen để họ biết cái đọc thư xót chú. Thế thấy là khi mà người ta cảm nhận được lòng thương xót Chúa rồi thì người ta sẵn sàng đi truyền bá, đi loan báo lòng thương xót Chúa cho người khác. Đó là cái phần thưởng của họ rồi. Thế Phaolô rằng tôi được phần thưởng của tin mừng, đó là tôi được thông phần vào phần phúc của tin mừng. Khi chị em đi loan báo lòng thương xót Chúa thì chị em ở đâu rồi? Ở trong lòng thương xót của Chúa rồi. Đó là cái phần thưởng của anh chị em. Và Chúa nói rằng những người mà đi truyền bá, đi loan báo lòng thương xót Chúa thì ta gìn giữ người ấy như là người mẹ ấp ủ đứa con của mình. Và giờ chết của họ sẽ là một giờ ra đi trong bình an và hạnh phúc. Mình chỉ mong cái đó thôi, chứ mong cái gì nữa giờ. Sáng nay cái bà già 94 tuổi từ bến Úc về đi xa lắm, từ Thủ Đức đến đây, đi xa lắm đến đây, nói là con đến đó con nghe mấy năm nay rồi mà con chỉ mong bước được về gặp cha lần cho nó mãn nguyện. Thì bà ấy bắt con cháu đưa đến đây, bà già 90 mấy tuổi, 94 tuổi, nói là ông nhà con ngày xưa cũng nghe, bởi vì ông chết con cứ nghe, đêm còn đau hai tay không ngủ được, trên nhà nó có máy vi tính to, nó cứ ấn lên còn suốt đêm coi hết phim này tới phim khác, hết công tác ở đây tới lễ này lễ khác, bà ngồi bà kể vanh vách lễ nào rồi chứng nhân gì rồi câu chuyện gì, bà ngồi bà kể nhẫn nhít luôn. Có kể 94 tuổi, bảo con nghe con mê say rồi, rồi con chuyển cho cả gia đình, rồi cả gia đình mới gom lại gom tiền về xây một cái nhà thờ 100 năm bị đổ nát ở ngoài miền Bắc. Đó là thực hành lòng thương xót Chúa, không có nói năng gì, không có rầm rộ gì cả. Cái thằng bé 4 tuổi bỏ 1 xu, bỏ 60 xu vào, nó còn nói ngoại này ngoại đừng nói cho ai biết nhé, bỏ chứ gì còn có 60 xu còn đóng góp cho ngoại để ngoại xây nhà thờ. Sư bảo mày lấy đâu rồi? Tiền rớt á, người ta ba con tiền lẻ, ba con chẳng thèm nhập, con cứ để con nhập bỏ ống gom lại được 60 xu. Thế thì mình thấy rằng là khi mà người ta cảm nhận được tin mừng, cảm nhận được thương Chúa đó, thì người ta đã được thần thưởng đó rồi, và người ta đi loan báo, và càng loan báo tin mừng, càng loan báo lòng thương xót Chúa bao nhiêu thì mình được hưởng cái phần phúc của lòng thương xót Chúa bấy nhiêu. Cho nên tôi nói là chị em khuyến khích ráng cố gắng là gửi sách đi, gửi đĩa đi, cứ gửi những nhà quê của anh chị em, cố gắng mà đi đến mà loan báo cho người ta. Tôi nhận thấy một số chị em rất là khao khát đem cái đó, và đó là cái phúc của anh chị em. Còn nếu mình không làm cái việc đó thì mình thiệt thòi cho mình, vì Chúa bảo tao không biết mày là ai cả, tao không biết mày là ai cả, vì mày không làm cho người ta nhận biết Chúa. Và Chúa Giêsu cũng làm cái công việc đó thưa anh chị em, đó là gì? Là khi mà trời còn tối mịt, người đã dậy đi một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Simon và các bạn kéo nhau đi tìm người, khi gặp người các ông thưa mọi người đang đi tìm thầy. Người bảo các ông, chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh để thầy còn rao giảng ở đó nữa. Chúa Giêsu cũng phải thực hiện công việc đó, là phải đi rao giảng chứ không ngồi một chỗ được. Nhưng mà còn sức, còn nếu mình không nằm một chỗ, nằm trên giảng, trên giường bệnh cũng là giảng. Trong cái cuốn Nhiều Mẹ có một cái cô là gọi là lớp học lòng thương xót, anh em đọc chưa? Đọc phía trên từ sách không được đọc. Cái lớp học lòng thương xót, cái cô đó, cô ấy bị leo lên cây ổi rồi té rồi liệt luôn, mà cô ấy chữa mãi không được, cuối cùng bị liệt bản thân. Cô nói là bây giờ cô đừng bỏ đi rồi, thôi nếu mình gióp. Nhưng mà cô ấy nghĩ rằng mình phải làm cái gì đó, thế là cô mở lớp học tại chỗ, cô nằm trên giường, cô trò đến chung quanh, cô ngồi rồi cô nằm trên giường, cô dạy nắn nót từng chữ một đó. Lớp học của lòng thương xót dạy cho các em về lòng thương xót Chúa. không? Tận năm ta còn đi ấy, làm được công việc đó mà không chỉ mình. Thì Thánh Chúa Giêsu này ta phải đi các làng mạc để thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì thầy đi cốt là để làm việc đó. Chúa Giêsu được Chúa Cha sai xuống trần gian này cốt để làm công việc là đi loan báo, rao giảng và chữa lành. Rồi người đi khắp miền Galilee rao giảng trong các hội đường của họ và trừ quỷ, luôn luôn rao giảng, loan báo và chữa lành. Chữa lành bệnh tật thân xác, chữa lành bệnh tật tâm hồn. Mà tâm hồn nhiều chỗ nào cũng thấy trừ quỷ hết. Cái sức mạnh của quỷ dữ ghê gớm lắm thưa anh chị em. Chúa Giêsu trừ quỷ và ban cho các tông đồ quyền trừ quỷ đó nữa, vì nó luôn luôn nó cản phá con người ta đón nhận tin mừng, đón nhận lòng thương xót của Chúa, vì nó là kẻ thù số một của lòng thương xót. Chứ nó thấy ai biết đến lòng thương xót Chúa là nó phải tìm mọi cách nó chặn, mà không phải nó chặn cái người biết mà chặn ai, cái người loan báo lòng thương xót. Thì không loan báo xong ta nghe, không loan báo xong ta biết, không loan báo xong ta trở lại. Cho nên là cái thằng nào loan báo chặn ngay cái thằng đó, cho nó mù quẹt tâm biết, thì lại khái chặn mọi cách. Rồi không ai được nghe rao giảng, không ai được loan báo nữa, thì làm sao biết lòng thương Chúa. Và không biết lòng thương Chúa thì họ tha hồ mà ăn chơi, tha hồ ăn chơi thì thuộc về ma quỷ. Thế thôi, thế thôi. Vì thế mà Chúa nói với Phúc Sê-a rằng ma quỷ là kẻ thù số một của lòng thương xót, nó sẽ tìm mọi cách ngăn cản. Thì Chúa Giêsu đi ra trừ quỷ, chữa lành, rao loan báo về trừ quỷ. Ngày hôm nay ta xin Chúa xua trừ những quỷ dữ nằm ở chính trong tâm hồn mình trước, để tâm hồn mình mở ra với Chúa, khao khát đón nhận lòng thương xót, khao khát đón nhận tin mừng, và khao khát loan báo làm chứng cho lòng thương xót của Chúa ở khắp mọi nơi bằng bất cứ cách nào. Chúa nói với Phosia, mỗi người tín hữu chúng con có nhiệm vụ phải loan báo lòng thương xót Chúa bằng bất cứ cách nào trong tay của mình, rồi phần thiếu sót còn lại chính Chúa sẽ bù đắp cho. Và ai làm như vậy thì người ấy được Chúa chăm sóc gìn giữ như là người mẹ chăm sóc đứa con của mình vậy. Amen.